Dù hắn không hỏi Diễu, nhưng vừa hỏi xong, Tô Lâm lang lại. Gocchuyenaudio.com, càng mất tự nhiên, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Sở Hoan, do dự một lát, mới nói bằng một cái giọng không thể nhỏ hơn. Ta muốn đi ngoài, cách chương.